Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228 FBI dương mưu cùng tình báo con buôn âm mưu. Hắn nhìn về phía Shirakawa Yu, ít nhiều đổi mới một điểm. Vốn là cho rằng cái tên này chỉ là cái sẽ đùa điểm thủ đoạn nhỏ tội phạm. Nhưng hiện tại xem ra, cái tên này đúng là cái có chút chân tài thật học người. Hoàn toàn trầm mặc đối mặt Shirakawa Yu, Akai Suichi tự nhiên không thể nói cho đối phương biết. FBI chính đang điều tra đối tượng, là cái am hiểu dịch dung nữ diễn viên. Này có thể đều thuộc về liên quan cơ mật. Vì lẽ đó, một lát sau, hắn mới nói, người vừa nãy nhắc tới Miyano Akemi, là muốn nói cái gì? Shirakawa Yu nhíu mày châm biếm. Người này nói sang chuyện khác năng lực, cũng thật là đủ khôi hài. Nói thì nói thế, hắn đúng là cũng không tiếp tục truy hỏi. Akai Suichi muốn kiểm tra hắn cổ, nói rõ FBI hoài nghi hắn có thể là Vermeer. Đã như vậy, cũng là cho thấy FBI còn không điều tra rõ ràng Vermeer hướng đi. Đi tới Nhật Bản sau khi điều tra, vẫn chưa thu được cái gì tính thực chất tiến triển. Này cũng khó trách, dù sao Khoa học Thế giới FBI, cũng là bức cách so với cảnh sát cao. Loại trừ Akai Suichi, dâu đi loại này nhân vật then chốt ở ngoài. Trên thực tế đơn lẻ đặc vụ năng lực, còn không bằng một cái Conan lợi hại. Ở trong đầu ngẫm lại liền thoải mái. Shirakawa Yu không cùng Akai Suichi tiếp tục tra cứu. Một lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Nói tới chính sự, hai cái ra tay đánh nhau người. Lại lẳng lặng ngồi xuống nói chuyện. Ôn hòa nhã nhặn, khung cảnh này cũng có đủ kỳ diệu. Nếu như có thể, Shirakawa Yu thật muốn nhường Jin học một ít Akai Suichi tính khí. Chính là ngươi nói cái kia Miyano Akemi, vào hôm nay đi tìm ta ủy thác công tác. Theo Akai Suichi ý tứ, Shirakawa Yu bình thản nói rằng, hắn lời này, cũng không có nói láo. Nghe vậy, Akai Suichi trầm giọng nói, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Shirakawa Yu nhún vai nói, ta cũng không biết a. Muội tử kia tìm ta ủy thác công tác, muốn nhường ta giúp nàng giới thiệu mấy cái hỗn đen tay lỏi đời. Còn nói sau đó không lâu muốn rời khỏi thành phố này. Chờ đã, Miyano Akemi biết ngươi tình báo thương nhân thân phận. Akai Suichi vẻ mặt nghiêm nghị. Shirakawa Yu cái tình báo này ẩn giấu tin tức quá nhiều, coi như là hắn trong thời gian ngắn cũng rất khó làm rõ Miyano Akemi mục đích. Nhường tình báo thương nhân liên hệ mấy danh không chính làm nhân sĩ. Lẽ nào là tổ chức bên kia có hành động mới? Đang bức bách Akemi làm nhiệm vụ gì? Hắn hiểu rất rõ Miyano Akemi. Nếu như thật sự làm ra chuyện như vậy, vậy khẳng định là có một loại nào đó lý do. Ở Akai Suichi nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu tiếp tục ăn ngay nói thật. Đúng đấy, biết a, muội tử kia vì giao tiền ủy thác, còn nguyện ý đem nàng bộ kia nhà trọ tặng cho ta. Nói cái gì ngược lại đều phải rời thành phố này. Nhà trọ giữ lại cũng không ai ở. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu ngữ khí rất là ung dung. Nhưng mà hiện tại Akai Suichi có chút buồn bực. Căn bản không tâm tư theo tiếng. Không nghĩ tới này một chuyến đến chó ngáp phải ruồi. Cùng tình báo thương nhân giao dịch Miyano Akemi, sớm lại có hành động mới. Suy nghĩ một lát sau, hắn mới đúng Shirakawa Yu làm thủ hiệu. Một người lùi tới ngoài cửa, do dự gọi điện thoại. Tựa hồ là ở cùng hắn FBI đồng bạn, thương lượng cái gì trọng yếu kế hoạch. Quá trình bên trong, Shirakawa Yu không nghĩ biện pháp nghe trộm, phân tích. Năng lực có thể nhìn rõ ràng Akai Suichi đang làm gì. Nhưng hắn có thể không học được môi ngữ. Không biết đối phương đang nói cái gì. Trò chuyện mấy phút sau, Akai Suichi trở lại nơi ở bên trong. Đối với hắn trịnh trọng nói, người công tác nhiều một hạng, giới thiệu cho Miyano Akemi ứng cử viên. Do chúng ta đến chọn, người muốn làm, chính là đem những người này tư liệu ném cho nàng. Nhớ kỹ, không cần có dư thừa lòng hiếu kỳ. Trở lại sau đó ta sẽ đem tư liệu truyền cho ngươi. chỉ cần ngươi theo ta nói đi làm, ta nhất định sẽ thực hiện. Đổi tiền mặt, lúc trước hứa hẹn, hắn nghiêm túc nói xong. Shirakawa Yu thoải mái gật đầu đáp ứng. Tốt, đây không tính là việc khó gì. Akai Suichi ừ một tiếng. Vậy thì giao cho ngươi. Ngoặc kép, chuyện đêm nay, cần phải bảo mật, còn có. Sau đó ngươi phải mật thiết chú ý Miyano Akemi hướng đi. Shirakawa Yu vung vung tay. Yên tâm đi, cùng các ngươi đám người kia hợp tác, ta tối thiểu nghề nghiệp tố dưỡng vẫn có. Hắn cười híp mắt cùng Akai Suichi nói lời từ biệt. Mãi đến tận Akai Suichi tiến vào chiếc xe kia đi rồi. Qua đầy đủ nửa giờ, xa xa theo dõi FBI mới lục tục bỏ chạy. Chỉ để lại vị trí nhân thủ, nhìn mình chằm chằm nhà ở. Nếu như Shirakawa Yu không có phân tích, như vậy nghĩ phải chú ý đến những này lưu lại giám thị người. Cơ bản là không thể. Hắn tính toán, đây chính là FBI cần muốn hắn làm ra thành ý. Đồng ý 24 giờ bị giám thị hướng đi, mới có thể thu được đến FBI tín nhiệm. Tuy rằng Shirakawa Yu cũng có thể lựa chọn đi làm nát mấy cái giám thị chính mình FBI. Có thể như vậy làm trái lại liền có vẻ quá chột dạ. Đối với Dương Mưu, liền muốn thoải mái đứng ra tương kế tựu kế, mà không phải nghĩ biện pháp dùng âm mưu đánh tan. Shirakawa Yu xoa cằm suy nghĩ một chút. Huống hồ, FBI chỉ là giám thị phòng của chính mình, bảo đảm chính mình hướng đi mà thôi. Cũng sẽ không chú ý nơi ở bên trong tình huống. Điểm ấy rất là tiện lợi. Nói cách khác, Shirakawa Yu nếu là muốn đi ra ngoài làm chút gì không tiện sự tình, trực tiếp dùng, biến mất, đi ra ngoài, lại dùng, biến mất, trở về, ngược lại sẽ cung cấp cho FBI phán đoán sai lầm. Biến tướng chế tạo không có kẽ hở, không có mặt chứng minh. Khách quan lên, nhường FBI coi chính mình ở nhà ảo giác. Không bao lâu, Maya Tachibana cũng từ lầu 2 hạ xuống, rời đi phòng tình báo. Thời gian chuyển rời, Shirakawa Yu nhìn sẽ tiết mục TV sau, rất nhanh đi tới đêm khuya. Tiếp đó, hắn chính lúc chuẩn bị ngủ, một cái xa lạ tài khoản phát tới một cái bưu kiện. Bên trong là lít nha lít nhít vài phần tư liệu tình báo. Chính là Akai Suichi phát tới. Cần hắn giới thiệu cho Miyano Akemi mấy người tuyển. Nhận được phần tài liệu này sau, Shirakawa Yu lập tức tự mình động thủ tra xét tra. Tuy rằng bên trong không có người nước ngoài, nhưng mỗi người tình báo đều rất khó đào sâu. Như là chùm vào một tầng nhân vật giả thiết diễn viên giống như. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những này nên đều là FBI chính mình người. FBI muốn phái người tiếp xúc Miyano Akemi. Nhúng tay lần này Miyano Akemi cướp ngân hàng kế hoạch. Đương nhiên, hiện nay bọn họ kỳ thực cũng không biết. Miyano Akemi tìm người đến là vì đi cướp ngân hàng. Vừa nghĩ, hắn một bên xử lý những này giả tạo thiết lập nhân vật. Dựa theo Akai Suichi dặn dò, còn nguyên ném cho Miyano Akemi. Sau khi liền không hắn chuyện gì, Miyano Akemi sẽ chính mình đi liên hệ đám này FBI giả mạo ngoài pháp luật cuồng đồ, ở không biết chuyện tình huống, thực thi cướp ngân hàng kế hoạch. Cho tới Shirakawa Yu cuối cùng một hạng công tác, chính là đem FBI những động tác này toàn bộ ném cho tổ chức tranh công. Nghĩ, hắn thay đổi bộ di động, tâm tình khoái trá cho Jin phát đi một cái tin ngắn. Lão Jin, FBI đuôi cáo bị ta nắm đến. Mau tới ba trao đổi tình báo. Gửi đi xong xuôi, tiện tay cắt bỏ tin ngắn ghi chép. Shirakawa Yu ở cái kia sau khi đổi một bộ mới thường phục. Đây là hắn dự bị ở nhà. Bình thường không xuyên qua quần áo. Duỗi duỗi tay, tay áo dài rất thích hợp. Kết quả là, Shirakawa Yu không nói hai lời. Mở ra, biến mất. Năng lực, trong nháy mắt, cả người hắn biến mất ở tại chỗ, phảng phất là hóa thành không khí giống như, duy trì loại này kỳ diệu trạng thái, lén lút rời xa nơi ở, thuận lợi biến mất ở vài tên FBI giám thị người trong tầm mắt, làm Shirakawa Yu lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở phụ cận hẻm nhỏ, Hắn tiện tay quẹo vào một nhà sàn nhảy. Đi sân nhảy bên trong chộp tới cái nhận thức tên côn đồ cắc ké. Mượn đi một chiếc xe gắn máy. Ở người phía sau giận mà không dám nói gì trong tầm mắt. Shirakawa Yu quay lưng hắn. Ném ra một tờ bó tốt tiền giấy. Đến tên côn đồ cắc ké trong tay. Xem như là trưng dụng xe gắn máy tiền bâu ơ. Sau đó hắn đeo thật an toàn mũ. Cưỡi lên xe gắn máy. Cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi. Đi tới ba cứ điểm. Dọc theo đường đi. Shirakawa Yu cũng không lo lắng hành tung bại lộ. Bóng đêm rất đen. Lại thêm vào bao trùm hắn toàn bộ khuôn mặt hình tròn nón an toàn. Căn bản không thấy rõ khuôn mặt. Cùng với xe gắn máy nhanh chóng tốc độ xe. Coi như là Conan với hắn mô tô gặp thoáng qua. Đều không nhất định có thể nhận ra hắn. Duy trì như vậy đạp xe trạng thái. Đồng thời âm thầm xác nhận không ai theo hắn mô tô. Vẻn vẹn không tới 5 phút. Shirakawa Yu liền chạy tới ba. Hắn đến thời điểm. Jin đã ở ba chỗ ngồi. Mà Vodka, Chianti, con nhưng là không ở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.